Chương 1969, tòa thành đổi mơ y, một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, mặt trời theo đường chân trời chậm rãi dâng lên, Trường An thành nên đón mới một ngày. Trên đường cái lại trở nên ngựa xe như nước bắt đầu, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tiêu dung. Lưu Phong tại tòa thành đứng dậy ăn điểm tâm xong về sau chạy tới tối cao tầng, hôm nay vẫn là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Không so với trước còn không có đi mặt khác một mảnh đại lục thời điểm sẽ hơi lỏng lẻo một điểm, bây giờ trở về đến phải xử lý sự tình thì càng nhiều. Mina, an lị người QNZ, nàng nhóm trong tay làm việc QNZ chồng chất lớn đi. Bất quá lần này bọn hắn chạy tới tối cao tầng, thế nhưng là kêu thật nhiều người đến giúp đỡ. Hết thể có mấy chiếc ô tô hơi nước, còn có mấy cỗ xe ngựa chờ đã. Bởi vì theo hôm nay bắt đầu, tòa thành liền muốn bắt đầu trùng tu. Bọn hắn tại thành bảo bên trong một chút đồ vật đều đã sớm dọn đi rồi. Bọn hắn hiện tại rời đồ vật chính là một chút quần áo thay giặt, còn có một số cái khác đồ vật. Chủ yếu chính là tại tối cao tầng phải dùng đến, giống cái khác lớn kiện đồ vật đều đã sớm để cho người ta đem đến cái khác địa phương. Tối cao tầng gian phòng cũng là bố trí rất thoải mái dễ chịu. Bên trong giường lớn QNZ rất dễ chịu, các thiếu nữ ở bên trong cũng có gian phòng. Cho nên cũng không cần lo lắng không có ngủ, hay là nói không đủ ngủ chờ đã, nàng nhóm thậm chí có tầm 2-3 người cũng nguyện ý chen tại trong một cái phòng đâu. Mà Jenny đâu, thì là trở lại mình mua phòng ở bên kia ngủ, có đôi khi Hổ Nhĩ Nương cũng sẽ cùng theo đi qua. Giờ này khắc này tòa thành dưới lầu tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn ngoại trừ là một chút thợ thủ công tác dụng bên ngoài, còn có chính là một chút chuyển đồ vật người. Tòa thành bởi vì muốn sửa chữa, cho nên tại trung quang tòa thành cũng đứng lên một chu tờ tấm ván gỗ. Những này tấm ván gỗ chính là cách trở người bên ngoài nhìn thấy bên trong trang trí tình huống, cũng là nhường bọn hắn không nên tùy tiện tới gần phụ cận. Mà tại tấm ván gỗ chung quanh, QNZ an bài đứng gác sĩ binh tại phụ cận đứng gác. Tóm lại cái này công trình sẽ là rất thật lớn một cái công trình. Bởi vì tòa thành là thứ nhất lần trang trí, mà lại trang trí trình độ còn không nhỏ, vô luận là từ nội bộ vẫn là ra ngoài xem, đều sẽ có một cái cải biến. Cho nên nói hao phí thời gian sẽ khá nhiều, đương nhiên, bên trong đồ vật tự nhiên cũng đều muốn chuyển không. Về phần ở tại trong thành bảo thị nữ, đã mở người hờ ưu. Tự nhiên QNZ có sắp xếp địa phương cho bọn hắn ở bởi vì tòa thành trang trí vấn đề, phần lớn người hầu, thị nữ đều không cần đi theo hầu hạ, bọn hắn có mới làm việc, chính là nhìn chằm chằm trong thành bảo trang trí, hay là có bị sai khiến đến cái khác một chút mặt tiền cửa hàng hỗ trợ. Đợi đến tòa thành chân chính trang trí xong thành kia một ngày, bọn hắn lại sẽ trở về, cái này 1-2 tháng chỉ là cái quá độ kỳ mà thôi. An Lị ngồi tại ô tô hơi nước bên trong, quay đầu nhìn xem phía sau tình huống, lưu luyến không rời nói, theo hôm nay bắt đầu liền muốn rời đi nơi này rất nhiều ngày, ta sẽ nhớ đọc tòa thành. Ta cũng sẽ nhớ tòa thành, bất quá gặp lại, nó khẳng định chính là mới diện mạo đối mặt chúng ta. Lưu Phong mỉm cười nói, kỳ thật tại đầu xuân thời điểm, hắn liền chuẩn bị trang trí tòa thành. Nếu không phải là bởi vì sự tình các loại làm trễ nải, hơn nữa còn muốn đi mặt khác một mảnh đại lục. Trọng yếu nhất chính là kiểu mới sơn còn không có nghiên cứu phát minh thành công, cho nên nói trang trí cái này một mực kéo tới hiện tại. Nguyên bản nói hắn đi qua mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, nếu như tòa thành có thế bà tờ đầu trang trí, vậy liền không còn gì tốt hơn đinh. Bởi vì bọn hắn rời đi thời gian QNZ có hơn 10 ngày, những ngày này trang trí, tòa thành hẳn là nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có một chút không đồng dạng. Kia bọn hắn cũng không cần tại tối cao lâu trụ dài như vậy thời gian, chỉ cần lớn lại ở chừng 1 tháng liền có thể mang vào. Bất quá thời gian cũng không cần đặc biệt dài, dù sao nhóm chúng ta sẽ trở lại thật nhanh. Mina nháy con mắt màu xanh lam nói. Nàng biết rõ tòa thành trang trí là cờ ơn ở thời gian, bất quá nhìn kia phần kế hoạch. Tòa thành trang trí trong 2 tháng liền có thể hoàn thành. Bởi vì lần này thuê thợ thủ công nhân số rất nhiều, mà lại bọn hắn kỹ thuật cũng đều là phi thường đỉnh cấp. vô luận là nội bộ quét sơn hay là bày ra một chút mới đồ dùng trong nhà, lại hoặc là tòa thành ngoại bộ trang trí, chỉ cần nhiều người, liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Bởi vì ngươi có thiết kế bản thảo, mà lại tại thứ nhất thứ hai thiên chậm rãi quen thuộc về sau, lại bắt đầu khởi công bắt đầu, tốc độ liền sẽ nhanh lên rất nhiều. Kỳ thật 2 tháng thời gian còn tính là hơi dài, nếu không phải lần này thuê nhân số tương đối nhiều, kia tòa thành trang trí thời gian khả năng còn muốn kéo tới mùa đông đâu. Lần này trọn vẹn thuê có hơn 1.000 người là tòa thành trang trí làm chuẩn bị, có thể nói lần này công trình là 10 điểm to lớn. Muốn biết rõ làm lúc kiến tạo tối cao tầng thời điểm cũng mới hơn 1.000 người, mà lại lúc kia kinh nghiệm của bọn hắn cũng không giống hiện tại như thế thành thạo. Bởi vậy có thể biết rõ tòa thành đổi mơ y làm việc không phải đơn giản như vậy, đồng dạng nhân số, quen thuộc hơn kỹ xảo đều muốn 2 tháng thời gian. Đúng vậy a. Đợi đến nhóm chúng ta trở về sau, tòa thành chính là một cái khác phong mạo. An Lị một mặt chờ mong. Nói thật, lần này tòa thành đổi mơ y làm việc, cực kỳ mong đợi chính là Hồ Nhĩ Nương. Sẽ không khác, bởi vì nàng chủ yếu phụ trách Trường An thành một chút nội chính làm việc, cho nên tòa thành có thế nhìn đẹp mắt lời nói, tự nhiên cũng cảm thấy có mặt mũi. Đương nhiên, mặt mũi này không phải mình có mặt mũi, mà là toàn bộ Hán Vương Triều, Trường An Thành cũng có mặt mũi. Một cái vương quốc sao có thể không có hoàng cung đâu, hoàng cung thế nhưng là một cái vương quốc biểu tượng. Nếu như vua của ngươi cung cũng đủ lớn, đầy đủ khí phái, kia cái khác vương quốc người cũng không dám xem thường ngươi. Bọn họ chạy tới thời điểm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục, dù sao Hán Vương Triều là mỗi cái người cũng hâm mộ vương quốc. Cũng không thể nhường người khác nói Hán Vương Triều không có hoàng cung A tòa thành trang trí đoạn này thời gian, nhóm chúng ta muốn ở tại tối cao tầng, các ngươi đồ vật tất cả đều mang đủ sao? Lưu Phong hỏi. Toàn bộ cũng mang đủ, không có đồng dạng rơi xuống. Các thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Tốt, kia nhóm chúng ta liền xuất phát tối cao tầng đi, hôm nay khả năng cũng muốn bận bịu trên một cả ngày. Lưu Phong nói nghiêm túc. Ông long long mấy chiếc ô tô hơi nước bắt đầu khởi động bắt đầu, tất cả đều hướng phía tối cao tầng phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp đám người ngồi hơi nước thang máy đi tới lầu 11, Lưu Phong dẫn đầu ngồi tại chủ vị, nhấp một ngụm trà liền bắt đầu đọc qua văn kiện. Mới một cái muộn công phu mà thôi, hắn vị trí bên trên lại chất đầy cùng nụ ý đồng dạng văn kiện. Mỗi ngày đều là những này vụn vặt sự tình. Chuyện quan trọng toàn bộ cũng bị những này vụn vặt sự tình không thể chậm trễ. Lưu Phong một mặt nghiêm túc. Hiện tại Trường An thành lớn lớn nhỏ tiểu văn kiện, đều là trực tiếp theo từng cái ngành trực tiếp truyền đạt đến tối cao tầng. Bởi vì Hán Vương Triều là mới vừa kiến quốc, cho nên rất nhiều phương diện sự tình hắn đều muốn tự mình nắm chắc, không thể để cho phương hướng đại thể có một tia chết đi. Đúng thế, vậy hạ kỳ thật có rất nhiều văn kiện cũng râu ria. Hẳn là nhường bọn hắn sàng chọn một cái, lại truyền lên. An Lị chân thành nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.